phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, phiên ngoại linh rượu đại tái. Trung, Tô Thần trong lòng thầm hận Tô Cẩm thật ngông cuồng rất túm. Sắc mặt chưa biến, đem ánh mắt chuyển qua Tô Cẩm bên người ngồi Lan Nhược Thủy trên người. Đây là tương lai biểu đệ muội thôi, Lan Nhược Thủy hơi hơi nhíu mày cũng không nói chuyện. Chính là đối Tô Thần gật gật đầu, nàng đối Tô Cẩm này cái gọi là biểu ca một điểm cũng chưa hào cả mần y quả nhiên là cái gì nổi. Xứng cái gì cái Tô Cẩm phía sau một gã hoàng y nữ tử hừ lạnh một tiếng nhìn hai người tiếp tục nói. Một cái nhìn thấy thân sinh phụ thân cũng sẽ không thể chủ động lên tiếng kêu gọi. Một cái là cấu kết dị tộc Lan gia xuất ra người xa cơ thất thế. Cũng không biết có cái gì lo lắng như vậy túm, thật sự là không lễ phép, Lan gia cấu kết dị tộc sự tình cả người vực đều biết hiểu. Lớn hơn một chút gia tộc còn mơ hồ biết năm đó Minh đế hoàng hậu chính là bị Lan gia cùng dị tộc âm thầm hại chết, bởi vậy Minh đế mới có thể bốn phía thanh lý Lan gia cao tầng. Một cái bất lưu toàn bộ xử tử. Tuy rằng Minh đế đối Lan gia không có đánh tới nhường này bị giết. Nhưng là Lan gia cao giai cường giả cùng trong tộc thế hệ trước cao tầng cơ bản chết hầu như không. Còn, căn bản chính là nguyên khí đại thương. Hiện tại đã luân vì tam lưu gia tộc. Bởi vậy Tô gia nhân là thập phần xem không lên Lan Nhược Thủy. Cũng cho rằng Minh cung hoàng tộc sẽ không ở thiên giúp Lan gia. Vì thế hoàng y nữ tử mới mượn cơ hội chào phúng. Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày, vốn tưởng mở miệng, bất quá nàng cảm nhận được Lan Nhược Thủy toàn thân tản ra lạnh như băng tức giận. Bên môi giơ lên một cái độ cong, không có nói nhiều, như vậy thời điểm tự nhiên là thân là sư huynh bạn lữ Lan Nhược Thủy phản kích rất tốt. Lan gia tuy rằng nguyên khí đại thương, nhưng là cũng có thể mượn này hảo hảo chỉnh đốn một phen. Lan nói chuyện vui vẻ ở vực ngoại chiến trường cùng Minh Tu quan hệ cải thiện rất nhiều. Càng không có tham dự chuyện năm đó. Bởi vậy hiện tại bị thôi thượng gia chủ vị. Lan Nhược Thủy đối Lan gia chưa bao giờ từng có dựa vào chi tâm. Nàng làm người quạnh quẽ. Đối hoàng y nữ tử nói nếu đổi ở bình thường là không để ở trong lòng. Mà lúc này liên lụy đến dùng nàng đến đả kích Tô Cẩm. Nàng liền ngồi không yên. Vị tiểu thư này, ở nếu nói đến ai khác không có lễ phép phía trước vẫn là trước chú ý chính ngươi ngôn hành cử chỉ. Đi, Lan Nhược Thủy trên người lạnh như băng hơi thở uy áp tản ra. Nhàn nhạt liếc hoàng y nữ tử liếc mắt một cái. Người như bây giờ làm cho ta cảm thấy rất giống là một cái một mặt dán tiểu nhân bộ dáng đắc chí. Người đàn bà chanh chua, phốc. Nói được tốt, Lâu Mộ Yên không nghĩ tới tính tình như thế quạnh quẽ Lan Nhược Thủy sẽ nói ra loại. Này châm chọc lời nói, nàng khẽ cười một tiếng nói, có câu tên là sửu nhân nhiều tác quái thôi. Tình có thể nguyên, các ngươi, hoàng y nữ tử bị hai người kẻ sướng người họa biến thành sắc. Mặt bạo hồng, nàng lại không dám đối Lâu Mộ Yên hoàn trả đi chỉ có thể ủy khuất chừng mắt nhìn chừng Lan Nhược Thủy. Tô Cẩm lạnh lùng nhìn Tô gia người ta nói, ta đã sớm hoàn thành thoát ly Tô gia khi Tô gia cao tầng bố trí nhiệm vụ hiện tại lại càng không. Là Tô gia nhân, ở Tô gia gia phả thượng cũng không có tên của ta. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, về sau gặp mặt sẽ không cần như vậy dối trá phàn quan hệ, sau đó hắn đứng lên nhất phất ống tay áo. Tên kia hoàng y nữ tử nháy mắt bay ngược đi ra ngoài. Trọng thương một búng máu phun tới, Nhược Thủy là vị hôn thê của ta, nếu ai dám đang nói nàng nửa chữ không là, bất kể là ai, ta đều sẽ không khách khí, hắn lạnh lùng lườm liếc ngẩng đầu một mặt hoảng sợ hoàng y nữ tử nói. Này con là một cái cảnh cáo, lại có lần sau, mạng của ngươi ta liền thu, Tô Cẩm lời như vậy kiêu ngạo ương ngạnh. Nhưng không ai cho rằng hắn là phô trương thanh thế. Lần này hắn là thật sự nổi giận, Lan Nhược Thủy trong lòng ấm áp, ôn nhu xem Tô Cẩm, nắm giữ tay hắn nói, một đám nhảy nhót tiểu sửu mà thôi, không cần vì bọn họ tức giận, cũng đúng, chính là ta nhìn không được ngươi ủy khuất. Tô Cẩm ngồi xuống, phản tay nắm giữ Lan Nhược Thủy thủ. Khẽ cười một tiếng, hắn đối Tô gia hiện tại căn bản không để vào mắt. Bản không tưởng để ý tới, hiện tại lại lấy Lan Nhược Thủy làm bè. Đây là hắn vô pháp dễ dàng tha thứ điểm mấu chốt. Sư huynh hảo dạng, Lâu Mộ Yên đối Tô Cẩm duy hộ Lan Nhược Thủy biểu hiện thật thưởng thức. Nam nhân nên như thế. Tô gia gia chủ sắc mặt rất khó xem, bình tĩnh nhìn chằm chằm Tô Cẩm, qua nửa ngày mới chậm rãi phun ra một câu, nhĩ hảo tự mình biết đi, sau đó lắc lắc tay áo xoay người mang theo Tô gia người đi mặt sau chỗ. Trống ngồi xuống, đối này con trai hắn là thập phần mâu thuẫn, hiện tại càng nhiều hơn chính là đối phương không cho Tô gia thể diện giận chó đánh mèo. Hiện tại con trai cánh dài cứng rắn, phía sau lại có Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu chỗ dựa. Còn có kia vị đại tiên tôn sư phụ, hắn thật đúng lấy Tô Cẩm không có biện pháp, đã vô pháp mượn sức trở về. Vậy chỉ có thể cho rằng không có này con trai, chính là trong lòng hắn mặt vẫn là đến mức khó chịu. Hôm nay chỉ hy vọng Tô Thần có thể không muốn cô phụ Tô gia kỳ vọng. Làm cho hắn không cần ở chưa quyết định cảm thấy đã từng bản thân sai lầm rồi. Tô Thần mặt ngoài xem có chút khổ sở, trong lòng lại nhạc nở hoa rồi. Hắn muốn chính là Tô Cẩm phụ tử càng chạy càng xa. Căn bản không có khả năng chữa trị, hiện tại xem ra như nguyện. Ai, Tô Thần bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tô Cẩm, phảng phất đối phương cỡ nào bất hiếu giống nhau. Chung chung thở dài mới xoay người đi theo Tô gia chủ rời đi. Về phần tên kia hoàng y nữ tử mất hết Tô gia thể diện. Bị Tô Thần làm cho người ta nâng đi xuống, ngồi ở trong khu nghỉ xem náo nhiệt nhân đối Tô gia ân oán đa đa thiểu thiểu vẫn là biết một ít. Rất nhiều người đối Tô gia gia chủ hai vợ chồng thực hiện là khinh thường. Đối Tô Thần càng thêm nhìn không vào mắt, Tô Cẩm ở vực ngoại chiến trường trung biểu hiện tốt, đối diệt trừ dị tộc cũng ra lực, rất nhiều người đối của hắn ấn tượng đều phi thường tốt. Bởi vậy không ít người đều cảm thấy Tô gia buông tha cho Tô Cẩm tuyệt đối là một cái thật sai lầm. Lớn, tương lai nhất định sẽ hối hận. Đương nhiên, hôm nay Tô Cẩm cùng Tô gia thiên tài nhưỡng rượu sư nhóm trận đấu liền càng thêm đáng giá nhân mong. Đợi, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Tô Cẩm thoát ly Tô gia sau có thể hay không dựa vào cá nhân. Năng lực lực lượng mới xuất hiện. Vẫn là sẽ bị Tô gia linh rượu sư gắt gao ngăn chặn. Đang đang đang, một trận du dương linh tiếng vang lên. Linh rượu đại tái vòng chung kết bắt đầu. Ta tin tưởng ngươi, Lan Nhược Thủy quạnh quẽ trên mặt nổi lên cái tươi cười cầm Tô Cẩm thủ. Tô Cẩm cười gật gật đầu, hôn hôn cái trán của nàng. Ân, ta sẽ làm cho bọn họ biết không có Tô gia Tô Cẩm hội càng chói mắt. Lâu Mộ Yên làm trọng tài khách. Quý cũng đi bản thân vị trí, trận đấu chính thức bắt đầu, Tô Cẩm một mặt lạnh nhạt cầm lấy ủ cửu phẩm linh rượu tài liệu bắt đầu động tác. Tô Thần nhìn đến Tô Cẩm lựa chọn tài liệu tất cả đều là cửu phẩm. Trong mắt xẹt qua một chút tàn khốc, đem tâm tình điều chỉnh hội mới cầm lấy cửu phẩm tài liệu bắt đầu luyện chế đứng lên. Tô gia những người khác cũng ảo ảo động tác, bất quá bọn họ cấp bậc đều chỉ có 7, 8 phẩm, Tô gia cửu phẩm nhưỡng rượu sư là bế quan lão tổ tông. Tuổi đã sớm vượt qua 500 tuổi, tự nhiên không có khả năng tới tham gia lần này trận đấu. Tô gia gia chủ xem Tô Cẩm ủ là cửu phẩm linh rượu. Cảm thấy trầm xuống, làm nhìn đến Tô Thần đồng dạng là lựa chọn cửu phẩm linh rượu tài liệu ủ nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Tô Thần luôn luôn đều tương đối ổn trọng. Sẽ không bởi vì hành động theo cảm tình làm không nắm chắc sự tình. Kia thuyết minh Tô Thần âm thầm đã thăng cấp đến cửu phẩm linh rượu sư. Trong lòng hắn may mắn đồng thời lại có chút không vui. Chuyện như vậy Tô Thần cũng lén gạt đi. Thật sự là một cái hai cái con trai cũng không bớt lo. Đương nhiên, vô luận như thế nào trong lòng hắn đều là thiên hướng cho Tô Thần có thể thắng lợi. Như vậy tài năng chứng minh hắn cùng thê tử năm đó buông tha cho thân sinh con trai quyết định là chính xác, hết chương.